Đến tận C100 mới kết thúc à? Qua mình sẽ ship qua bưu điện à? Gạch dưới. Thằng Wang Toto cách chương.